Chương 9, Lao sư xạ rủ Tô Bi. Tờ S về có độc giả nói họ rổ xì mà dòng họ thật sự là rất không có thói quen. Đương nhiên ta cũng không có thói quen, tên này bất kỳ dòng họ đều không có thói quen, bởi vì nguyên tắc bên trong căn bản là không có nói dòng họ. Thế nhưng ta muốn ăn một cái, bởi vì cần phụ mâu hắn vai diễn, vì vậy ta chỉ có thể làm như thế. Có độc giả nói ta là soát điểm kích, ta chỉ có thể nói, ta không hề làm gì cả, cũng không còn nhờ cậy bất luận kẻ nào, ta trên một bộ tác phẩm bị 4 cái biên tập tìm đến hợp đồng. Thế nhưng ta đều cự tuyệt, ta đối với mình năng lực vẫn tương đối tự tin, ta cũng đã từng là năm học kiêu ngạo sao ngày hôm nay vẫn đôi càng, xem như là báo đáp mọi người đi, ta cái này là mới thân tác giả, trước kia cái kia ta muốn hủy thư, thế nhưng biên tập không cho, vì vậy ta sẽ không nhiều lời. Đọc sách ha ha, trước vẫn là tự giới thiệu mình một chút đi, toàn diện giới thiệu, ta gọi y xạ rủ Tô Bì xạ xù kẻ, các ngươi có thể gọi xạ rủ Tô Bì lao sư, cô nộ hạ thượng nhẫn, đệ nhất đệ tử, thích là cả. Cô nộ hạ, oán hận ấy ư, tựa hồ không có, lý tưởng là trở thành hộ cả thủ hộ thôn này xạ rủ Tô Bì bắt đầu tự luyến thức giới thiệu à, ta gọi y sẻn dị xù nạ, là đệ nhất hộ cả tôn nữ, thích phải kẹo, ghét là con chuột. Lý tưởng là trở thành hổ cả có chút ngượng ngùng tiểu cô nương nói rằng ta gọi y nọ gì cổ gì dễ dạ, gọi gì dễ dạ thì tốt rồi bên cạnh ta tiểu cường bắt đầu bạo thích là Orochimaru, ghét là tạm thời không có, lý tưởng là giống như Orochimaru giống nhau mạnh người ừ người kia. Những thứ này còn lại ba cái ánh mắt của người toàn bộ đều tụ tập ở trên người của ta, ta gọi y kỳ xạ dự tì Orochimaru, mọi người có thể gọi Orochimaru. Phụ mẫu là thôn này, nhì dạ lúc này ta thấy đệ tam mặt bộ phận quất giật mình thích nhận thuật, ghét, không có, lý tưởng là học được tất cả nhận thuật ha ha, thực sự là lý tưởng vĩ đại a đệ tam tựa hồ bị ta chọc cười, hắn nhìn trước mắt ba cái quỷ, một cái sẻn rủ ra trưởng tôn nữ nhân, còn có một cái là sông lớn trung nhận trong miệng thiên tài bình. Dân nhì dạ, còn có một cái phụ mẫu đều mất cô nhi, hình như là cái rất mạnh tổ hợp a được rồi. Mọi người bên trong chưa không muốn ăn à, chúng ta buổi chiều sẽ có một hồi sát hoạch, vì nghiệm chứng có phải hay không các người thật sự có tư cách làm một danh hợp cách lý dạ. Được rồi, bây giờ giải tán, buổi chiều ở sân huấn luyện thấy nói xong, một cái thuấn thân thuật rồi rời đi, chỉ để lại ba người chúng ta. Ta đi tới sẻn rủ công chú A phía trước công chú A, không biết thực lực của ngươi như thế nào, hy vọng buổi chiều chắc thí sẽ không tha mọi người chân sau nói chứng kiến tiểu hài tử tính khí chắc cũng là nhất kiện rất cao hứng sự tình đi. Quả nhiên Su Na mặt đỏ lên, tựa hồ bị chọc giận, không nghĩ tới nhỏ như vậy thì có lớn như vậy tính khí uống Su Na trực tiếp báo, một cái trực quyền xuống lại, cũng may ta cũng là một luyện gia tử, ta chợt lấy người, tránh ra, ngay sau đó Su Na vừa lên. Trước, lại là một cái câu quyền, ta đem đầu của mình ngửa ra sau, lại tránh khỏi. Tú nạ quay người lại, xoay người lại một cái đá, hoành quét tới, ta chân một điểm mà, sau đó cả thân thể đều vọt lên đứng lên xà ràng buộc thuật ta thủ ấn vừa xong kết, một cái đại xà trực tiếp từ trong miệng của ta lao tới, tú nạ tựa hồ bị ta hù dọa, ngay lập tức sẽ sợ đến không thể động đậy, đại xà trực tiếp chói nàng đứng lên, tú nạ viền mắt đang ở run rẩy, không được, tiểu cô nương muốn khóc, xong, xong, thình thịch thuật giải trừ. Tu nạ bắt đầu liều mạng thở mạnh, cuối cùng ánh mắt yên tĩnh xuống tới không cần lo lắng. Ta sẽ không đối với đồng bạn của mình xuất thủ ta vươn tay, bởi vì Tu nạ vừa rồi ở ta giải trừ thuật thời điểm liền sợ đến ngồi trên mặt đất đồng bạn Tu nạ nghi hoặc nhìn ta. Sau đó chiến chiến nguy nguy đưa tay đưa tới không sai, bất kể như thế nào cũng tốt. Chúng ta tương lai đều là lẫn nhau giao phó tên họ đồng bạn, cho nên không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao ta rốt. Cục hiện tại họ rổ xỉ mà thiên phú ở trên người của ta đồng dạng áp dụng á ử xù nạ đứng lên, sau đó kiên định gật đầu, lúc này tiểu gì gì ái giả cũng rốt cục hồi phục lại, tựa hồ cũng là bị ta mới vừa thuật giao động kinh động, lúc này bắt đầu xuân tựa như đã chạy tới cái kia, thỉnh giáo ta mới vừa thuật ta gì gì ái giả hưng phấn nói với ta ử, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dạy ngươi ta gật đầu, thanh âm đã bắt đầu có chút câm sao cái này cũng quá nhanh đi. Xem ra ta chiến thuật thành công thật tốt quá. Dì dì dạ nhảy dựng lên mọi người đi ăn cơm đi, ta mời khách khó có được để cho ta mời khách ra, chủ yếu là ngày hôm qua ta vừa mới lãnh được tiền lương, mặc dù không phải của ta tiền lương nhưng là hai cái đứa nhỏ ngốc trên mặt của chất đầy khó hiểu, vừa mới nghe xạ rủ tổ bị lao sư nói qua không nên để cho bọn họ ăn cơm, thế nhưng ta dĩ nhiên công nhiên vi phạm được rồi, dù sao ta chỉ có là trong các ngươi có thực lực nhất, tin tưởng lời của ta đi, các ngươi muốn ăn cái gì chứ ta muốn ăn mì sợi ta. Muốn ăn kẹo buổi chiều sát hoạch đúng hạn tiến hành, tuy là ta lần nữa khuyên bảo, thế nhưng cái này hai đứa bé đột nhiên trở nên thông minh đứng lên, ta rõ ràng hiện tại bọn họ cũng không có ăn no, đoán chừng là không tốt hoàn toàn tin tưởng ta đi, hoặc là đệ tam tại bọn họ trong mắt là một phi thường có thể tin đại thúc á ha ha, quan hệ rất tốt sao nhanh như vậy xả rủ tổ bị một bên bắt cùng với chính mình dâu mép, một bên cười ha ha nói, ước đoán hành động của chúng ta hắn hẳn là đã biết rồi. Đại thúc, chúng ta đã chuẩn bị xong yêu gì gì hải giả trước ngày ra, điều này làm cho ta có chút giật mình, không nghĩ tới ở chung với ta thời gian dài như vậy, lại tựa như có lẽ đã đưa hắn cải biến đây, nói chuyện cũng tốt, ta cũng không sao hãy nấy ý chí chiến đấu rất cao ấy ư, được rồi sát hoạch hiện tại bắt đầu sau đó xả rủ tổ bị từ trên người móc ra hai cái linh đăng, sau đó hướng về phía chúng ta cướp được chung người có thể trở thành ní dạ. Hiện tại bắt đầu sau đó một cái thuấn thân thuật đã. Không thấy tâm hơi thế nhưng, chúng ta có ba người á ai gì gì hái dạ còn muốn cải cọ cái gì, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện, không riêng xạ rủ tổ bì lao sư không thấy, ngay cả ta cùng xù nạ cũng không thấy, không hổ là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc tịch công chú A, nàng đã cơ bản cụ bị một cái thực lực của hạ nhẫn, thậm chí tốt hơn, e rằng chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên sẻn dù nhất tộc vừa nghĩ đến không phải làm cho bọn họ trưởng tôn nữ nhân đi cái kia tốt xấu lẫn lộn nỉ dạ trường học. Đi, dường như cái niên đại này gia tộc thật sự chính là nhiều a, còn đều là đại gia tộc thổ độn trong lòng vắt thuật đang ở lăng gì gì dạ sửng sốt một chút thời gian, tựa hồ cũng cái gì đã trễ rồi, gì gì dạ toàn bộ bị kéo đến trong đất, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài ai nha. Như vậy sơ ý nhưng là không tốt xả rủ tổ bị không biết lúc nào xuất hiện tại gì dễ dạ trước mặt, sau đó ngồi xổm người xuống xà ràng buộc thuật một cái đại xà trực tiếp cuốn lấy xả rủ tổ bị lao sư, thế nhưng thỉnh. Thích một tiếng, cái kia xả rủ tổ bị biến thành một khối lớn đầu gỗ, thế thân thuật không được, ta chợt lấy người, dưới chân thổ địa nứt ra rồi, một tay vươn ra, thế nhưng không có bắt được ta thực sự là phiền phước, dần tử chưa tử dần tiềm ảnh xà thủ ta run lên tay áo. Vô số xạ đều bạo dũng manh tiến đến ra, thế nhưng công kích nhưng cũng không là xạ rủ tổ bi, mà là nhân cơ hội đem chôn ở trong đất gì gì hải dạ lấy ra đến, mặc dù chỉ là huấn luyện, thế nhưng có người chất ở, tổng không phải chuyện tốt ta, cám. Ơn người họ rổ xì mà không cần nói nhảm, nhanh lên giấu kỹ ta lập tức ném hắn vào rừng cây, lúc này ta đột nhiên nghe được một tiếng khẽ kêu tiếng, không sai là Tsuna. Lẽ nào đã giao thủ cơ hội tốt ra xù nạ đang cùng xạ rủ tổ bị đang ở lẫn nhau đỏ sức thể thuật, ta nằm út sấp trên tảng cây cùng đợi cơ hội, xù nạ một cái quay lại đá, xạ rủ tổ bị thân thể bắt đầu vọt lên. Cơ hội tốt, trên không trung hẳn là không có khả năng di động tiềm ảnh xạ thủ trước giờ làm xong thủ ấn, trực tiếp phóng xuất nhẫn thuật, lúc này chỉ thấy cái kia xạ rủ tổ bị một hơi nước, sau đó tiêu thất không thể xù nạ trừng lớn con mắt. Tựa hồ trước mắt có vật gì là nàng không phải tin tưởng đứa ngốc cái kia chính là ảnh phân thân chi thuật, không nghĩ tới xạ rủ tổ bị đã bắt đầu dùng loại này nhận thuật đi đối phó chúng ta theo ta xoay người hướng về gì gì dạ phương hướng chạy đi, hiện. Tại chúng ta cùng một chỗ thắng được cơ sẽ tương đối lớn, mặc dù gì gì dạ giống như kẻ ngốc nhưng không nghĩ đến ta con mắt lại một lần nữa trợ to. Cái ngốc kia dưa rốt cuộc lại chúng cái kia trong lòng vắt thuật thế nhưng lần này gì gì dạ vẫn không phục không cam lòng nhìn trước mắt tiểu linh đang, thật là một mười phần đướng ốc, ta hiện tại bắt đầu cảm thán, nếu như ta muốn là theo chân nguyên lấy đi, ta sẽ thật sớm trốn tránh, không phải trốn tránh, mà là vào bệnh viện tâm thần. Chúng ta tiến lên ta go y lấy Tsuna, sau đó chúng ta bắt đầu rồi vì số không nhiều phối hợp ảnh phân thân chi thuật xạ rủ tổ bị dùng cực nhanh độ kết tốt thủ ấn. Sau đó bên người xuất hiện ba cái ảnh phân thân, xông tới chúng ta qua đây, nhưng lại lẫn nhau biến đổi đội hình, mà khác một cái, cũng không biết có phải hay không là chân nhân, liền đứng ở nơi đó nhìn gì dễ dạ, tựa hồ là sợ hắn chạy trốn, linh đăng cứ như vậy không kiêng nể gì cả thả ở trước gì dễ dạ mặt thái dương rốt cục hướng tây rời. Đến phần cuối, ta và Tsu Na mệ tọa ở trên cây cột, mà gì dễ dạ cứ như vậy cô linh linh trói ở trên cây cột. Biểu tình tựa hồ là không phục được rồi, kết quả dường như đã xảy ra rồi xạ rủ tổ bị cười ha hả nói với chúng ta, trong tay còn cầm linh đang được rồi, ta hiện tại bắt đầu chia tiện lợi, còn dư lại chúng ta buổi tối tiếp theo so với nhớ kỹ không muốn cho cái kia trói ở trên cây cổ tan yêu, hay không thì là sẽ bị hiệt bị thủ tiêu tư cách xạ rủ tổ bị tựa hồ là ý vị thâm trường nói rằng, sau đó tiếp. Tục dùng thuấn thân thuật đi ra ngoài xin lỗi, liên lụy mọi người trói ở trên cây cột gì gì dạ có chút xấu hổ nói rằng không phải, là xạ rủ tổ bị thực lực của lão sư quá mạnh mẽ xù nạ ở một bên nói tiếp, lời nói nhảm, trận thi này cũng không phải để cho chúng ta thực sự bắt được linh đăng, thế nhưng liền muốn nhìn xù nạ ngươi làm công chúa giác ngộ.